Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, tử hoàn vòng tay. Thời gian thoáng qua, đá trắng thương hội tổ chức trải qua buổi đấu giá thực sự không cách nào tính toán. Lần này buổi đấu giá chỉ là vô số lần bên trong một lần mà thôi. Nếu bàn về quy mô, nhiều nhất chỉ có thể coi là trung đẳng. Bởi vì thiên giai công pháp đột ngột xuất hiện, để lần này buổi đấu giá quy mô đột nhiên thăng cấp. Đông đảo đại năng đến đây buổi đấu giá, để đá trắng thương hội không chỉ hủy bỏ một chút hàng bình thường màu, càng là tăng thêm rất nhiều đỉnh cấp bảo vật. Những này đến từ các nơi cường giả, nhất không nhưng chính là nguyên thạch, có khi là nguyệt tinh. Chính là cùng thiên giai công pháp cùng đẳng cấp bảo vật sợ là cũng không thiếu. Ninh Dương đi buổi đấu giá trước, còn cố ý nghe dưới nguyên tinh cùng nguyên thạch hối đoái so với nhóm. Khi hắn biết trên lý thuyết 10.000 nguyên thạch có thể hối đoái một viên nguyên tinh. Nhưng trên thực tế căn bản không có người sẽ dùng cao cấp nguyên tinh đi hối đoái nguyên thạch. Ninh Dương thế mới biết chỉ là 10 tỷ nguyên thạch hoàn toàn là đối phương ném ra tới số lẻ. Đối phương căn bản là không coi trọng mắt. Khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có mấy tiếng. Ninh Dương đi tới sàn bán đấu giá ở ngoài. Nơi này từ lâu người đông như mắc cười. Đầu đầu cũng có giơ mua buổi đấu giá bao xương thông tin. Thông điệp, giá cả đã là nguyên lai mấy trăm lần. Có điều Ninh Dương không có gấp. Bởi vì hắn đã sớm hỏi thăm được rồi, chỉ cần là thẻ khách quý đều có thể miễn phí lấy được một trung đẳng lô ghế riêng. Ninh Dương mới vừa gia nhập sàn đấu giá, thì có rất nhiều người tới hỏi có hay không lô ghế riêng. Đối với những người này Ninh Dương một mực không để ý đến. Hắn nhanh chóng tìm tới một tiếp đón quý khách hầu gái. Lấy ra thẻ khách quý sau, ngay lập tức mang theo Ninh Dương đi tới một hai cửu ngũ số lô ghế riêng. Vừa tiến vào lô ghế riêng, Ninh Dương sẽ không đoạn bố trí che đậy trận pháp. Hắn cũng sẽ không để bất luận người nào đến dò xét chính mình. Trong bao xương có một xa hoa trận pháp màn hình. Hiển nhiên, một lúc món đồ bán đấu giá không cần la to đi đấu giá. Chỉ cần dùng thần thức nhập liệu giá cả ở trên màn hình. Bán đầu ra mới tự nhiên sẽ biết được. Hơn nữa bên cạnh còn có một loại nhỏ truyền tống đài. Hiển nhiên, một hồi trực tiếp đem giao dịch nguyên thạch đặt ở mặt trên. Chờ bán đầu giá phòng xác định không có sai sót sau, vật đầu giá tự nhiên sẽ truyền tống lại đây. Mấy tiếng cấp tốc quá khứ, Ninh Dương thần thức quét ra đi. Cái khác bao xương người hắn tự nhiên cũng là quét không tới. Có điều buổi đấu giá nhiều hơn là tương tự với lễ đường chỗ ngồi người. Từng đạo mạnh mẽ vô cùng thần thức cùng Ninh Dương thần thức giao nhau mà qua. Để Ninh Dương âm thầm hoảng sợ. Cũng may túi sách của hắn xương chẳng những có bán đấu giá phòng bố trí che đậy trận pháp. Chính hắn còn bố trí vài cái ngăn cách trận pháp. Hơn nữa hắn dịch dung vì một người trung niên. Sẽ không có vấn đề gì. Mẫn Văn làm sao đến rồi? Ninh Dương rất nhanh sẽ nhìn thấy Mẫn Văn cùng Đàm Hân cũng ngồi ở phổ thông chỗ ngồi. Các nàng hiển nhiên không cho tới cái gì phòng riêng. Thần thức xoay một cái. Ninh Dương lần thứ hai phát hiện một cô gái. Cái kia nắm giữ tương tự Liêu Tiểu Chiêu hơi thở nữ tử. Cũng là Ninh Dương tất phải giết người. Ninh Dương hơi nghi hoặc một chút chính là... Cô gái này ở thục thành cao như vậy địa phương, tại sao không làm một căn phòng riêng đây? Lúc này một tên ăn mặc bó sát người sườn xám nữ tử xinh đẹp đi lên chính giữa bán đấu giá đài. Cô gái này hẳn là khí hải đỉnh cao, này đá trắng thương hội gốc gác quả nhiên thâm hậu a. Tùy tiện một người tên là bán công nhân, cảnh giới đều cao hơn hắn. Cô gái này quay về bát phương hơi thi lễ. Liền giòn vừa nói, các vị bằng hữu, ta là đá trắng thương hội đại miều. Hoan nghênh các vị đến ta đá trắng thương hội tham gia đêm nay buổi đấu giá. Lần đấu giá này sẽ đến rất nhiều đại năng. Các ngươi đều là tiền bối của ta. cũng là ta đá trắng thương hội quý khách. Ta đá trắng thương hội cũng không đủ nhiều phòng riêng cung cấp cho các vị tiền bối. Đối với lần này sâu biểu áy náy, tất cả mọi người biết cô gái này nói phải nhiều dối trá thì có nhiều dối trá, thế nhưng không ai đứng ra phản bác nàng. Đá trắng thương hội chính là thuộc thành đệ nhất thương hội, thực lực càng là so với một số 9 sao học viện tông môn càng thêm lợi hại. Bọn họ còn có thể quan tâm những cái được gọi là đại năng. Phía dưới chúng ta chính thức tiến vào bán đấu giá phân đoạn. Ngày hôm nay chúng ta muốn bán đấu giá cái thứ nhất bảo vật là một đôi tử hoàn vòng tay. Đây là một đối với cấp 7 phòng ngự pháp khí, đang bị đối thủ công kích thời điểm, có thể hình thành một vòng mỹ lệ tử hoàn. Hơn nữa phòng ngự đồng thời còn có thể ngưng tụ chu vi nguyên khí, ngưng tụ ra sức mạnh không nhỏ nguyên khí lưỡi dao sắc công kích đối thủ. Quan trọng hơn là đây là một đẹp đẽ vô cùng vòng tay, có thể đeo trên tay. Đối với nữ tử tới nói, tuyệt đối có thể thêm nữa 3 phần xinh đẹp. Không còn so với đây càng thích hợp cô gái phòng ngự bảo vật. Đại Miểu nói xong, giơ lên cái tử hoàn vòng tay, tiện tay liền mang ra 2 đạo đẹp đẽ diễm lệ quang ảnh. Chính như nàng từng nói, vật này là một cái phi thường đẹp đẽ trang sức phẩm. Biểu diễn xong xuôi sau, Đại Miểu mới mỉm cười nói, hiện tại bắt đầu đấu giá đôi này. Chuyện này đối với tử hoàn vòng tay, giá rẻ 30 triệu nguyên thạch, dùng nguyên tinh báo giá ưu tiên. Xinh đẹp loại này gì đó, lập tức gây nên rất nhiều người hứng thú. Có điều báo giá đại đa số đều là nữ tử. Ninh Dương ánh mắt rơi vào Mẫn Văn trên người, phát hiện Mẫn Văn trong mắt rất là khát vọng, tay đặt ở báo giá trên các đồng hồ đo, tựa hồ muốn báo giá, tựa hồ nguyên thạch không đủ, nàng vừa không có báo ra giá cả. Ninh Dương lập tức liền quyết định mua về đôi này. Chuyện này đối với tử hoàn vòng tay, đưa cho Mẫn Văn, không vì cái khác, chỉ vì Mẫn Văn đã cứu Trần Nhã Hà một tên. Trước ở trường Trung Quốc, nếu không phải Mẫn Văn đến báo cho hắn, Trần Nhã Hàm khả năng liền thật sự bỏ mạc ở điên đảo Sơn Mạch. Lại nói, cũng chính bởi vì Mẫn Văn tìm đến hắn, hắn và Trần Nhã Hàm cuối cùng mới có thể hỉ kết liên để ý. Thay cái góc độ tới nói, Mẫn Văn chính là hắn cùng Trần Nhã Hàm trong lúc đó Nguyệt Lão. Phần ân tình này Ninh Dương ghi nhớ trong lòng. Đương nhiên phải khỏe mạnh báo đáp một phen. 31 triệu, 32 triệu, ngoặc kép, 50 triệu. Không thể không nói những này báo giá người quá nhiệt tình. Ninh Dương chuẩn bị báo giá thời điểm, giá cả liền nâng lên 20 triệu. Ninh Dương chuẩn bị ở báo giá màn hình trước tiên nhập liệu 160 triệu thời điểm. Một đứa ngàn vạn giá cả đột ngột tự ra hiện tại bán đấu giá đài chính giữa to lớn trên màn hình. Trước báo giá Đại Miểu một chữ đều không có phun ra quá. Chớ đừng nói chi là đổ thêm dầu vào lửa. Hiện tại cái này 70 triệu báo giá vừa ra tới, lúc này mới dẫn ra nàng một chút hứng thú. Lập tức đang đấu giá trên đài nói rằng, đã có người báo giá 70 triệu. Này một đôi tử hoàn vòng tay coi như là nam tử mua đến đưa cho chính mình tâm nghi nữ tử, cũng là tốt nhất item. 70 triệu một lần, có còn hay không giá tiền cao hơn? 70 triệu giá cả xác thực nhưng tạo thành ngắn ngủi trầm mặc. Thế nhưng loại trầm mặc này rất nhanh sẽ được mới giá cả đánh gãy. Trên màn hình giá cả trực tiếp quét mới vì là 80 triệu. Đến nơi này cái giá cả, rất nhiều nữ tử đều buông tha cho cạnh tranh. Huống chi, cái giá này đã vượt ra khỏi đối thủ này vòng tay giá trị thực tế. Mẫn Văn đang nhìn đến 70 triệu thời điểm liền từ bỏ báo giá. Nàng thở dài một tiếng, thứ tốt quả nhiên không phải là mình mua được. 80 triệu chỉ là dừng lại trong nháy mắt, chớp mắt liền biến thành 90 triệu, lập tức biến thành 1 tỷ. Ninh Dương không có tiếp tục chờ, trực tiếp báo giá 150 triệu nguyên thạch.